chị em cùng nhau bỏ chồng. Chương 13:13, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vĩ Nghiệp tức giận đến mức muốn mắng chửi người, nhưng ngại cố Tây Châu ở chỗ này, kiên quyết nhịn xuống. Có khả năng Mẫn Mẫn trở về chỗ mẹ cô ấy không? Cố Tây Châu đột nhiên nói, lời này nhắc nhở Trịnh Vĩ Nghiệp, ông ta vội vàng lấy điện thoại di động ra. Cố Tổng chờ một chút, bây giờ tôi sẽ hỏi. Kết quả thu được là không có. Đối phương nói một tuần trước, Triệu Mẫn Mẫn chuyển cho bà 2 triệu, nói muốn đi một nơi, tạm thời vài năm cũng không trở về, sau đó không liên lạc được nữa. Trịnh Vĩ Nghiệp nghe xong, mặt tối sầm lại, đợi thêm vài năm nữa, rau cúc cũng nguội rồi. Hai nha đầu thối này, ông ta nhớ tới Lâm Sương Sương, vội vàng gọi cho mẹ cô ấy. Câu trả lời nhận được không kém nhiều lắm, Trịnh Vĩ Nghiệp lúc này thật sự tức giận rồi. Hai người thua cuộc tốt xấu gì mỗi người cũng chuyển cho mẹ 2 triệu, đến chỗ ông ta một xu cũng không có. Lúc trước ông ta còn tưởng rằng hai nha đầu này có thể làm cho tập đoàn Trịnh Thị hoàn toàn xoay người, hiện tại xem ra ông ta thật sự đúng là bị mù. Đúng là tức CS ông ta rồi. Cố Tây Châu không ở lại nữa, xoay người rời đi. Trịnh Vĩ Nghiệp hấp tấp đuổi theo. Cố Tổng, hạng mục khoa học kỹ thuật sinh thái kia có thể suy nghĩ một chút về Trịnh Thị chúng tôi hay không? Chúng tôi thật sự rất có thành ý, giọng điệu của đối phương lạnh thấu xương. Tìm Triệu Mẫn Mẫn về đây, tôi sẽ cân nhắc. Cố Tây Châu về đến nhà, gọi 2 cuộc điện thoại. Không lâu sau nhận được hồi âm, quả nhiên, Triệu Mẫn Mẫn trước đó đã đem tất cả đồ hắn tặng bán hết đi, bao gồm phòng ở, xe, còn có sợi dây chuyền hắn tặng trong buổi đấu giá. Rõ ràng, đối phương không phải tạm thời sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn, mà là đã có kế hoạch. Về phần kế hoạch bắt đầu từ khi nào, hắn không biết. Cố Tây Châu tắt điện thoại, ngồi trong thư phòng cả buổi chiều, mãi cho đến buổi tối Cố Nhược Đồng gõ cửa phòng hắn, gọi hắn ăn cơm. Nhược Đồng, sao sáng hôm đó em lại ở cùng với Triệu Mẫn Mẫn? Cô ta hồi tưởng một chút, lập tức nói, một người bạn của em muốn mua nhà, bảo em thay cô ấy đến đó xem. Kết quả không ngờ người bán nhà lại là Triệu Mẫn Mẫn. Cố Tây Châu xoa xoa mi tâm. Cô ấy bắt đầu không thoải mái từ khi nào? Em không hỏi cô ấy chuyện gì xảy ra sao? Cố Nhược Đồng lắc đầu. Không biết, hai người bọn em đang xem phòng rất tốt. Cô ấy đột nhiên đau bụng, sau đó vào nhà vệ sinh. Em muốn gọi 120, nhưng cô ấy nhất định bảo muốn em lái xe đưa cô ấy đi bệnh viện. Kỹ thuật của em vốn cũng bình thường. Chuyện sau đó anh cũng biết rồi. Đi không bao lâu em đánh lái nhầm hướng, còn bị lún vào trong hố. Sao vậy, anh hai, vì sao đột nhiên lại hỏi cái này? Ánh mắt Cố Tây Châu u ám, giọng nói trầm thấp. Triệu Mẫn Mẫn có thai, nhưng bị sảy vào ngày hôm đó. Cố Nhược Đồng khẽ kêu một tiếng, khiếp sợ che miệng, thanh âm không ngừng hoảng loạn. Không, không thể nào, anh hai, anh đừng dọa em. Cô ấy mang thai, vì sao không nói cho em biết? Em nhất định sẽ gọi 120, cho dù cho em 100 lá gan, em cũng không dám tự mình chở cô ấy đi bệnh viện. Trời ơi, làm sao bây giờ? Cố Tây Châu xoa trán, suy nghĩ hỗn loạn. Ra ngoài đi, chuyện này trước tiên đừng nói cho mẹ biết. Hắn không dám nghĩ, mẹ hắn sẽ thất vọng đến mức nào nếu biết được chuyện này. Bà mẹ luôn hy vọng hai anh em họ có thể kết hôn sớm, sinh con sớm. Trong nhà có trẻ con, sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Thú vị hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đứa con đầu lòng của hắn. Buồn cười nhất chính là, cho đến khi đối phương không còn ở đây nữa, hắn mới biết mình từng có một đứa bé. Nếu như ngày đó, hắn lựa chọn đưa Triệu Mẫn Mẫn đi bệnh viện trước, kết quả có thể không giống nhau hay không? Liệu đứa trẻ có thể ở lại? Nhưng hắn không làm như vậy. Không những không làm, hắn còn vứt bỏ Triệu Mẫn Mẫn cả ngày hôm đó. Bởi vì chân Nhược Đồng bị thương, lại một mực ở bên cạnh khóc sướt mướt, nên hắn gần như cả ngày đều xoay quanh cô ta. Cho đến buổi tối Triệu Mẫn Mẫn đến Cố gia gây sự, hắn mới nhớ tới cô. Cố Tây Châu đột nhiên nhớ lại, chuyện Triệu Mẫn Mẫn bảo hắn đánh gãy một chân Cố Nhược Đồng. Cô ấy là muốn trả thù cho đứa bé trong bụng, thì ra là thế, cách chương.